Cắn một cái có được không? Chương 30, môi cậu bị sao vậy? Góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Nam nhìn gương mặt tinh xảo đang phóng đại trước mắt, vội vã che miệng lại. Không được, Ngụy Gia Lạc hôn lên mờ u bàn tay cậu. Ngại hửm, Tiêu Tiểu Nam cảm thấy da tay nóng tê dần, vung một cái đẩy Ngụy Gia Lạc ngã xuống. Cậu, tớ làm sao? Ngụy Gia Lạc nghiêng người ngồi vững, sấn tới khóa chặt hai tay của Tiêu Tiểu Nam. Không muốn hôn? Không phải. Tiêu Tiểu Nam nghiêng đầu tránh né. Ai oán nói? Tớ không muốn bị hôn. Dù gì tâm hồn cũng là một alpha, bị một alpha khác cưỡng hôn như vậy có chút mất mặt. Ngụy Gia Lạc bật cười, buông tay Tiêu Tiểu Nam, chống tay ngửa đầu ra đằng sau. Được, tớ đành chịu thiệt thòi một chút vậy. Tiêu Tiểu Nam vươn người tới, không hài lòng dừng lại, nhắm mắt. Ngụy Gia Lạc ngoan ngoãn nhắm mắt. Tiêu Tiểu Nam quỳ gối, chống hai tay lên vai Ngụy Gia Lạc, cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chính hiệu. Ngụy Gia Lạc chậm rãi mở mắt, nghi hoặc, cậu hôn xong rồi? Tiêu Tiểu Nam che đi vệt đỏ trên tai, cố gắng làm ra vẻ mình đây là rất bình tĩnh. Xong rồi. Ngụy Gia Lạc liếm môi, không cảm nhận được. Tiêu Tiểu Nam nhìn hành động quá mức gợi cảm của hắn, vệt đỏ từ tai lan sang gò má. Cái cảm xúc kỳ cục gì đây? Tim đập nhanh quá. Thấy Ngụy Gia Lạc sấn tới, Tiêu Tiểu Nam vội dùng chân ngăn hắn lại. Cậu muốn làm gì? Đương nhiên là hôn cậu. Ngụy Gia Lạc tỏ vẻ đương nhiên. Ban nãy chỉ ủy khuất cho cậu hôn rồi, bây giờ tới phiên tớ chứ? Tiêu Tiểu Nam mím môi. Không thích, không thích cũng phải thích. Này, cậu, em. Ngụy Gia Lạc đỡ lấy gáy Tiêu Tiểu Nam, nhẹ nhàng ấn môi xuống, làm sâu nụ hôn, sau đó mới cắn một cái, dùng răng day day môi dưới của cậu. Cả quá trình chỉ có ma sát ở bên ngoài. Tiêu Tiểu Nam lấy tay túm tóc Ngụy Gia Lạc, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ dễ chịu, nhưng cảm giác thoải mái chỉ trôi qua chốc lát. Ngụy Gia Lạc càng cắn càng nghiện, 5 phút đồng hồ không chịu buông ra, làm Tiêu Tiểu Nam có chút khó thở, nắm tóc hắn mà kéo. Đủ, em. Ngụy Gia Lạc không cho Tiêu Tiểu Nam có cơ hội nói chuyện, tiếp tục ấn môi xuống, hung hăng cọ sát, một lát đã đem cậu đè xuống giường. Tiêu Tiểu Nam tưởng chừng môi của mình đã bị phá hỏng rồi, cong chân đạp một cái. SSS, Ngụy Gia Lạc lúc này mới chịu buông ra, cúi người xuống ôm đũng quần của mình. Tiêu Tiểu Nam cũng bò dậy, đưa tay lau miệng, mặt mũi đỏ bừng. Đều do cậu. Ngụy Gia Lạc cười khổ. Cậu rất hưởng thụ mà. Cậu mới hưởng thụ. Tiêu Tiểu Nam thẹn quá hóa giận, đạp cho hắn thêm một phát nữa mới chịu đứng dậy, cầm cặp sách của mình chạy đi. Ngụy Gia Lạc nằm ở trên giường cười, còn chưa đưa lưỡi vào nữa, cậu ấy đã phản ứng như vậy rồi. Tiêu Tiểu Nam chạy đến hành lang, chậm rãi đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên môi mình. Vừa nóng vừa ẩm, mùi vị của Ngụy Gia Lạc vẫn còn lưu lại trên khóe môi. Ngón tay như bị điện giật, Tiêu Tiểu Nam lúng túng rút tay xuống, vỗ vỗ mặt mình giúp thanh tỉnh. Sau khi trở về phòng, điều đầu tiên Tiêu Tiểu Nam nhận được là tiếng hét của Tô Trúc. Đậu má, môi cậu bị sao vậy? Tiêu Tiểu Nam hết hồn, vội che miệng của mình lại. Đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Tại sao mình phải giấu nhỉ? Tiêu Tiểu Nam thành thật, hôn môi thôi. Tô Trúc càng kinh ngạc hơn. Cái này mà gọi là hôn sao? Là cắn môi thì đúng hơn. Sau khi cùng Ngụy Gia Lạc hôn trong thời gian dài, môi Tiêu Tiểu Nam luôn trong trạng thái bị ủ tê, cho nên cậu không cảm nhận được bất kỳ đau xót gì. Cho là Tô Trúc phản ứng thái quá thôi. Tiêu Tiểu Nam bước vào phòng vệ sinh muốn đánh răng rửa mặt, lại bị bản thân mình trong gương dọa sợ. Má ơi, môi sưng lên vù vù, vừa đỏ lại vừa tét. Máu thịt lẫn lộn trông rất tanh bành, Nhìn qua còn tưởng nó mới vừa bị một con chó lớn hành hạ không bằng. Tiêu Tiểu Nam nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Miễn cưỡng vệ sinh cá nhân. Bọt của kem đánh răng không cẩn thận văng vào miệng vết thương. Khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Bước ra ngoài, Tiêu Tiểu Nam ủ rột nằm xuống giường. Tô Trúc nhìn cậu đi ra. Máu trên môi cũng đã được rửa sạch. Tôi có thuốc mỡ. Cậu muốn bôi không? Tiêu Tiểu Nam nhận lấy. Cảm ơn cậu. Tiêu Tiểu Nam nhíu mày thoa xong một lớp mỡ chăn lên môi. Miệng cũng không cử động được. Đột nhiên điện thoại ở đầu giường có tin nhắn chuyển đến. Là của Ngụy Gia Lạc. Tủ lạnh di động. Cậu không sao chứ? Tiêu Tiểu Nam bực bội. Cậu chơi vui xong rồi mới biết thương xót à, tên khốn nạn. Tủ lạnh di động. Lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiêu Tiểu Nam hung hăng gõ xuống bàn phím. Con ong chăm chỉ, cút CMM đi. Con ong chăm chỉ, không có hôn hiếc gì nữa. Con ong chăm chỉ, lão tử hận cậu. Thông báo, con ong chăm chỉ, đã chặn bạn. Ngụy Gia Lạc bật cười nhìn tin nhắn. Bị mắng nhưng không cảm thấy đau lòng chút nào. Dù sao cũng là hắn gây chuyện trước mà. Cứ từ từ mà dỗ. Sáng hôm sau, Tiêu Tiểu Nam ngái ngủ mang theo cái môi rách nát đi tới trường. Mỡ chăn bôi lên bóng lưỡng. Thu hút không ít người quay lại. Nhìn cái. SSS. Tiêu Tiểu Nam vừa mở miệng chửi người lại làm vết thương nứt ra. Ngụy Gia Lạc ở bên cạnh đau lòng xoa xoa tay cậu. Ngoan. Đừng nói chuyện. Tiêu Tiểu Nam liếc mắt. Trong lòng nói. Đều là do ai hả? Cậu mau cút đi cho khuất mắt ông. Đến lớp, mấy người trên lớp nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Tiêu Tiểu Nam cũng hiếu kỳ. Mở đầu câu chuyện là Lưu Minh. Trời, môi cậu bị chó gặm hả? Tiêu Tiểu Nam ai oán gật đầu. Ngụy Gia Lạc ở bên cạnh giải vây. Bất cần thôi, đừng chú ý, Lưu Minh nghiêng đầu. Sao lớp trưởng bị chó gặm mà nhìn cậu vui ra mặt thế? Ngụy Gia Lạc thu lại nụ cười. Chỉ là tâm tình hiện đang rất tốt. Cũng lười phải giải thích. Chắc cậu nhìn lầm rồi. Tôi đang rất khổ tâm. Tiêu Tiểu Nam nhấc chân đá hắn một cái. Cách chương.